Thế giới hoàn mỹ, chương 1961, trợn mắt ngoác mồm, góc truyện audio.com, thiên hạ đệ nhị thức tỉnh, trừng mắt mắt to như chuông đồng, liền như vậy trừng trừng nhìn Thạch Hạo. Đan dược hữu hiệu thật sự cứu sống một vị tiên vương. Có điều, nó là ai? Làm sao sẽ nhận thức Thạch Hạo? Không riêng Thạch Hạo muốn biết, tất cả những người khác đều ở nhìn chằm chằm. Thiên hạ đệ nhị, vốn là trong long tộc một trọng yếu chi mạch, cùng chân long tranh bá, nửa chiêu thất bại, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối là một vị tiên vương. Ở nó ảm đạm thì, nó như mờ mắt, đằng đằng sát khí, cái kia long nhãn lấp lóe khiến người ta run sợ ánh sáng. Nhưng Lạc hiện tại bất luận nhìn thế nào, cái kia ánh mắt đều có chút không đúng lắm, nhìn về phía Thạch Hạo thì, lại lộ ra cười gượng, có chút hèn mọn mùi vị. Người ai vậy? Thạch Hạo lui về phía sau hai bước, bởi vì cứu sống này chủ ánh mắt kia quá không đúng, xem hắn trực lên bì mụn nhọt. Ta a, ngươi lại đem ta đều đã quên. Thiên hạ đệ nhị căm giận không ngớt. Soạt một tiếng, Thạch Hạo nổi lên một lớp da mụn nhọt, rất muốn hỏi một câu, ngươi là cái nào tên khốn kiếp a, đừng như thế ám muội, lại không phải mẫu. Liền bổn đại gia cũng không nhận ra, đều quên đi. Thiên hạ đệ nhị trừng mắt, lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun khói trắng, nó là long tộc uy thế khủng bố. Nếu không có Thạch Hạo, bàn vương chờ người áp chế, phòng trừng những người khác đều không chịu được. Thạch Hạo nhìn quen mắt này chủ, cái kia ánh mắt quá hèn mọn, càng xem càng như là hai người kia một trong. Người là cái kia hai cái lão già một trong. Thạch Hạo thử nghiệm hỏi, tiểu tử, nói như thế nào đây? Thiên hạ đệ nhị trừng mắt, Thạch Hạo thật là khờ mắt, làm sao cũng không nghĩ tới thiên hạ đệ nhị có loại này thần lai lịch, quá để hắn chấn kinh rồi, quả thực là trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, này điều uy mãnh nguyên thủy long tộc sẽ cùng một người khác thân phận trùng hợp lên, có để hắn đờ ra lai lịch. Tiền bối, ngài là, thiên giác nghĩ mở miệng hỏi dò, xin hỏi tiền bối đại danh, xích long cũng trịnh trọng thỉnh giáo, bọn họ vẫn không có suy đoán ra đây, đều mang theo vẻ ngờ vực. Các ngươi trước đây không phải yêu thích gọi ta là điều ra sao? Thiên hạ đệ nhị ở nơi đó chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt, sờ sờ đầu, một trận nguyền rủa, hùng hùng hổ hổ, nói. Liền bổn đại gia đầu lâu cũng dám nắm trường mâu đâm thủng, tên khốn kiếp. Là ngươi lão già này, thiên giác nghĩ, xích long gần như cùng lúc đó, kêu lên. Rốt cục bọn họ biết rồi thân phận của thiên hạ đệ nhị, nó là hư thần giới điều ra, kết quả này chấn động bọn họ há hốc mồm, thực sự là không thể nào tiếp thu được, khó có thể tin tưởng được. Thiên hạ đệ nhị mạnh biết bao, một đời tiên vương, dũng quan thế gian, dám cùng vô thượng cường giả chém giết. Nhưng Lạc điều ra thường ngày cười vui vẻ, căn bản cũng không có cái chính hình, làm sao có thể khiến người ta liên tưởng đến, hai người thân phận trùng hợp là một sinh linh. Là lão già kia, Mục Thanh, Đả Thần Thạch mấy người cũng đều há hốc mồm, quái kêu thành tiếng, mặc cho ai biết nó là ai sau, đều có chút không nói gì. Vì mãnh thiên hạ đệ nhị, lại là hèn mọn điều ra. Trường Cánh Long, cũng thật là điều, chính là yêu nguyệt công chúa Thác Cổ Ngự Long, Trường Cung Diễn chờ người cũng không nhịn được lẩm bẩm, bọn họ. Góc truyện audio.com, cũng đi qua hạ giới, đi chính là hư thần giới con đường, tự nhiên từng thấy cái kia hai cái lão già. Nói như thế nào đây? Thiên hạ đệ nhị trừng mắt, một đám người đều không còn gì để nói, cứu sống tiên vương lại là lão già này, quá một cách không ngờ. Có điều, rất nhanh mọi người lại cảm thấy vui mừng lên, đối với lão này xác thực có loại đặc thù cảm tình, rất nhiều năm không thấy, rất là hoài niệm. Đặc biệt là, nó vì là tiên vương, là người quen, cùng Thạch Hạo sẽ không có ngăn cách, có thể chặt chẽ mà hữu hảo đi tới, đồng thời, chân chính lớn mạnh thiên đình. Ha ha, đại hỷ sự, mấy người cười to, liền vội vàng tiến lên, cùng điều ra hành đại lễ, tuy rằng nó là tiên vương, thế nhưng một đám người không một chút nào sợ hắn. Mọi người rất vui vẻ, bởi vì thật không có một điểm áp lực lẫn nhau quen thuộc, ngày sau nếu là cùng như vậy tiên vương ở chung, thật sự quá du sắp rồi. Lúc này, Thạch Hạo cho Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân đút một viên đan dược, trước kia đối với nó vẫn chưa ôm lớn bao nhiêu hy vọng, bởi vì, nó lưu nguyên thần dấu ấn quá ít, hầu như có thể quên, thế nhưng hiện tại không giống, hắn tâm loáng thoáng có chờ mong. Vào lúc này, tỏa ra ánh sáng lung linh, kinh văn thanh không dứt bên tai, ở đây vang vọng. Hoàng Đạo Tiên Kim Đạo Nhân mi tâm phát sáng, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến rất nhiều chùm sáng, đi vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên tiên vực giới bích bị phá tan, có một đạo hừng hực cầu vồng bay tới, trực tiếp đi vào Hoàng Kim Đạo Nhân đầu lâu bên trong, để hơi thở của hắn lập tức trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều cảm giác được một vị tiên vương đang thức tỉnh, nguyên thần của hắn trở về vị trí cũ. Soạt một tiếng, hắn mở mắt ra, con ngươi ra hai đạo khiếp người hoàng kim chùm sáng, uy nghiêm mà mạnh mẽ, này làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Xích Long, Đả Thần, Thạch Mục Thanh bọn người ngậm miệng lại, nhìn chăm chú vị này khủng bố tiên vương. Các ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Hoàng đạo tiên kim đạo nhân khẩu. Trong mắt hắn ác liệt ánh sáng dần dần thu lại, lộ ra thần sắc cổ quái, ánh mắt không lại như vậy dọa người rồi, ngược lại có chút quen thuộc. Ngài lại là cái nào tôn đại thần? Xích Long đều sắp nói lắp, mới vừa rồi bị nhìn lướt qua, linh hồn hắn đều suýt nữa bị đông cứng. Các ngươi thường ngày không phải gọi ta Tinh Bích đại gia sao, hôm nay làm sao như thế ngại ngùng. Đạo nhân nói rằng, lộ ra ý cười, cũng có như vậy một ít game hồng trần mùi vị. Cái gì Tinh Bích đại gia? Là ngươi lão già này? Trời ạ, ta cảm giác thế giới này điên rồi. Một đám người kêu quái dị quá bất ngờ, lại đúng là Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia cùng xuất hiện, đây cũng quá khiến người ta không nói gì, làm sao đều không có đoán được. Đừng nói bọn họ chính là Thạch Hạo tự thân, đều có chút bên trong ngổn ngang cảm giác, hắn từng có một ít liệt suy đoán, nhưng chính là không có nghĩ đến một kết quả như thế. Hai người này mãnh nhân, làm sao hãy cùng hư thần giới bên trong hai cái lão già thân phận trùng hợp. Hắn có chút say xe, chúc mừng hai vị đạo hữu khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Bàn vương, Hỗn Nguyên tiên vương mở miệng hướng về hai đại cường giả chúc. Thiên hạ đệ nhị, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân nghe vậy, trịnh trọng lên, hướng về hai vị tiên vương gật đầu đáp lễ. Bọn họ đều, Cốc Truyện Audio.com, gặp lẫn nhau biết là ai, làm sao sẽ là các ngươi. Thạch Hạo tuy rằng rất hoài niệm hư thần giới bên trong hai lão già thế nhưng, trong lúc nhất thời thật sự cực kỳ kinh ngạc. Vì sao liền không thể là hai chúng ta? Hai đại cường giả đều đang mỉm cười. Ở hư thần giới thì, bọn họ lạc lối, lãng quên quá khứ, bởi vì rời đi bản thể quá xa xưa, có tới một kỷ nguyên. Mà hiện tại, bọn họ trở về, mà trải qua vô thượng tiên đan tầm bổ, bọn họ hết thảy đều khôi phục tự nhiên nhớ lại qua lại sự, rõ ràng phát sinh cái gì. Cũng đúng, vì sao không thể là các ngươi? Vốn là hẳn là, Thạch Hạo gật đầu, khá là cảm khái. Có lẽ là trước đây, hai lão già liền từng đối với hắn giảng quá, báo cho hắn bí mật, nói hai người nguyên vốn không thuộc về hư thần giới, chân thân ở bên ngoài nơi nào đó. Bây giờ nghĩ lại, một ít manh mối cũng thật là chỉ về bọn họ. Thiên hạ đệ nhị ở thiên thọ rừng rậm, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân ở thần dược thần mạch, hai người lân cận đều ở ngoài biên hoang, tương đương với cùng chỗ một chỗ. Hai đại cường giả, đều là bỏ không thể xác. Thạch Hạo tiếp nhận rồi, sau đó đại hỉ, hai người này với hắn giao tình tâm đầu ý hợp, hiện nay còn có thể như vậy tập hợp, xem như là trời cao tốt nhất sắp xếp. Cho đến hôm nay mới biết ta là ta, Tinh Bích đại gia nói rằng, hai người ở hư thần giới ngốc quá lâu, chấn thủ cái kia mảnh hắc ám lao lung, kết quả chính mình cũng bị ăn mòn, ý thức xảy ra vấn đề, lãng quên quá nhiều. Trên một kỷ nguyên, một trận chiến bên dưới chúng ta gặp nạn, cuối cùng nguyên thần bất ngờ vào hư thần giới, ai có thể nghĩ tới còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Thiên hạ đệ nhị than nhẹ, không nghĩ tới a, loại này tiên đan thật có thể đem bọn ngươi cứu trị tốt. Thạch Hạo nói rằng, khi biết đây là đan dược gì sau, thiên hạ đệ nhị cùng Hoàng đạo tiên kim đạo nhân cũng bị kinh sợ, đế lạc thời đại trong truyền thuyết vô thượng đan dược lại tái hiện. Hai người bọn họ tự nhiên từng nghe nói tam sinh dược, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại tiêu xài loại này nghịch thiên đan dược. Đan dược này rất không bình thường, chúng ta ở giới hải trung du đãng, kết quả nguyên thần như là nghe được triệu hoán, liền như thế xuyên thủng giới bích trở lại. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân nói như vậy nói, càng bọn họ nói tỉ mỉ, hai bên xác minh lẫn nhau sau, này cái gọi là đế lạc thời đại của phương pháp luyện đan xác thực thần bí, này có thể không riêng là dược hiệu vấn đề, còn có thần chú ẩn chứa ở trong đó, ở triệu hoán nguyên thần của bọn họ trở về vị trí cũ. Thạch Hạo hiểu rõ, hắn từng đem rất nhiều thần bí phù hiệu truyền vào đan dược bên trong, đều là căn cứ phương pháp luyện đan làm, lại có như vậy hiệu quả, là vì là hoán hồn dùng. Trải qua Thạch Hạo, Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị chờ người đồng thời hợp lực thôi diễn, bọn họ biết rồi của phương pháp luyện đan một ít hiệu dụng phạm vi. Cần có thân trên thế gian, dùng để hoán hồn, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là có rất nhiều mảnh vỡ nguyên thần sống sót, phân tán các nơi. Thiên hạ đệ nhị, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân, bọn họ chủ yếu nguyên thần chưa từng diệt vong, vẫn luôn vẫn còn, vì vậy phục sinh tương đương thuận lợi. Làm thôi diễn ra những ngày sau, Thạch Hạo không cam lòng, hắn muốn phục sinh cấm khu chi. Cốc Truyện Audio.com, chủ, muốn hắn tái hiện thế gian, không cần chết đi năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ duy nhất chấp niệm ngươi. Cấm khu chi chủ ngược lại cũng hào hiệp cũng không để ý. Nhưng là Thạch Hạo vẫn là không cam lòng, hắn quyết định dù cho tiêu hao một viên đan dược cũng phải thử nghiệm một phen, cấm khu chi chủ còn có thủy tinh xương sọ mấy cái lão yêu quái, năm đó vì hắn không tiếc tử chiến, bị Ngao Thịnh chờ người đánh suýt nữa triệt để tiêu tan, loại này ân tình hắn sao có thể quên. Không để ý cấm khu chi chủ phản đối, Thạch Hạo mạnh mẽ vì hắn luyện hóa một viên đan dược tầm bổ hắn. Quay đầu lại, có chút quang bay tới, đi vào cấm khu chi chủ trắng như tuyết xương sọ, bóng người của hắn rõ ràng một chút, khí tức càng cường thịnh một đoạn dài. Có điều cũng vẻn vẹn như thế, liền lại không bất kỳ biến hóa nào. Cấm khu chi chủ so với trước đây mạnh, có thêm một loại nào đó sinh cơ, nhưng vẫn không coi là hoàn hồn, chỉ là tụ lại thế gian này du lịch một ít thần hồn dấu ấn. Hắn không thể phục sinh, như vậy là tốt rồi, chứng minh vẫn còn có chút hiệu quả, chờ ngày nào đó, ta đủ mạnh thì, nói không chắc sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Thạch Hạo không có ủ rũ, trái lại tự tin tràn đầy. Tất cả mọi người đều biết, hắn nói đủ mạnh thì, đại biểu thế nào một loại cảnh giới, bây giờ chính là tiên vương bên trong bá chủ, lại tiến vào một cấp độ, vậy thì là thành đế. Sau đó, Thạch Hạo vì là thủy tinh xương sọ, màu vàng cốt trường, nhỏ máu nhãn cầu đều từng người luyện hóa một viên tuyệt thế cổ đan, tầm bổ bọn họ. Liền bàn vương, hỗn nguyên tiên vương đều xem khóe miệng co giật, dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này thực sự quá xa xỉ, căn bản không cứu sống được những người kia còn như vậy tiêu hao cổ đan. Mấy cái lão quái vật đều từ chối, không muốn hắn như vậy lãng phí. Thế nhưng, Thạch Hạo cố ý tiến hành, hắn có chính mình suy tính, nói. Các người dấu ấn bây giờ càng mạnh hơn, tự thân trạng thái thân thiết quá dĩ vãng, này đã đủ rồi. Thạch Hạo nói rằng, mấy cái lão quái vật tuy rằng không có chân chính phục sinh thế nhưng hiện ở khí thế của bọn họ chờ càng mạnh hơn, so với trước đây nắm giữ càng nhiều sinh cơ. Đây chính là hy vọng, Thạch Hạo cảm thấy, sau đó bọn họ có thể thật sự có phục xuất một ngày. Khu vực này, một mảnh tiếng hoan hô, nhiệt liệt ăn mừng. Hai đại tiên vương trở về, đây là chuyện động trời, khiến người ta chấn động. Hoàng đây là muốn nghịch thiên sao, luyện thành loại kia vô thượng tiên đan, đem hai cái người chết cứu sống, thực sự khó mà tin nổi. Thật mạnh, đế lạc thời đại phương pháp luyện đan, đều có thể chân chính luyện ra, cũng quá mức kinh thế. Rất nhiều người đều cảm thấy chấn động. Thạch Hạo cũng làm cho Hỏa Linh Nhi dùng cổ đan nghịch thiên, nhưng là cuối cùng nhưng không có hiệu quả, vẫn là hắc ám Hỏa Linh Nhi, nguyên bản nguyên thần chưa hề quay về. Hư thần giới vì sao phá? Thạch Hạo hỏi dò, giới hải bên trong sinh linh công kích hư thần giới, khiến cho nơi đó nổ tung, bọn họ vì thả ra hắc ám thiên lao bên trong sinh vật cái gì cũng dám làm. Hai người các ngươi là từ giới hải độn trở về. Thạch Hạo hỏi, vâng, từ giới hải bên trong trở về, suýt nữa lạc lối ở nơi đó. Thiên hạ đệ nhị cảm khái, đồng thời, nó cũng phẫn uất năm đó có người phá tan hư thần giới, mạnh mẽ mang. gocchuyenaudio.com, đi những kia bị trấn áp hồn phách tiến vào giới hải. Người nào, dám hủy hư thần giới, ta đi gặp gỡ một lần hắn. Thạch Hạo nói rằng, muốn tiến vào giới hải, hiện nay có thêm hai vị tiên vương, đủ để che chở thiên đình. Nếu như vậy, hắn liền có thể yên tâm bên trong tất cả, đặt chân giới hải tiến vào nơi sâu xa nhất. Hắn muốn nhìn đến hắc ám phần cuối đến cùng có cái gì. Hắn muốn đi tìm liễu thần, tiểu tháp, chúng nó từ lâu tiến vào giới hải, đến nay đều không có tin tức, để hắn khá là lo lắng. Thạch Hạo chuẩn bị tiến vào giới hải cách chương.